Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 473, phim nghệ thuật rất dễ đoạt giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cục cưng, nếu em cho rằng anh ta không phải là ma cà rồng thì sao em không thử xem? Anh Ngọc, em đã làm mất chiếc lược anh tặng cho em rồi, thật ngại quá, cho dù không bị mất em cũng sẽ không thử đâu, giữa vợ chồng quan trọng nhất là sự tin tưởng, vậy nhé, em cúp máy đây. Tô Lạc Ly cúp máy không chút do dự, Giản Ngọc gọi lại, cô thậm chí còn chặn số của Giản Ngọc luôn. Khi Tô Lạc Ly đang quay đoạn cuối của bộ phim, bên kia ngọn núi, bên phía giải sự tử bạc cũng có tin tốt. Với màn thể hiện xuất sắc trong bộ phim, Hành trình lãng mạn, Tô Lạc Ly đã được đề cử cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây thực sự là một tin tức khiến người ta phấn chấn. Giải Ngân Tượng, giải sư tử bạc, giải Kim Lang. Ba hạng mục lớn này, nếu cô có thể nhận được giải sư tử bạc lần này thì cô chỉ còn cách Grand Slam một bước nữa thôi. Cùng có tên trong danh sách còn có Tô Nhược Vân. Bất ngờ là lần này hai tác phẩm của Tô Nhược Vân được lọt vào danh sách. Một bộ là Ma Tước Niết Bàn, và một bộ là Mặt Trăng. Lúc trước khi đóng trong bộ phim Ma Tước Niết Bàn của đạo diễn Tề Nguyên Nghĩa, Tô Nhược Vân cũng đã lọt vào danh sách bình chọn của giải Ngân Tượng, chỉ là đã thua Tô Lạc Ly. Cả hai luôn ngang hàng, độ hot của cô ta luôn cao hơn Tô Lạc Ly, nhưng khi thực sự chứng tỏ bản thân, cô ta lại thua Tô Lạc Ly. La Thần biết rằng Tô Nhược Vân phải giành được giải thưởng, vì vậy anh ta đã để Tô Nhược Vân nhận phim. Mặt Trăng, là một bộ phim nghệ thuật, doanh thu phòng vé không cao, nhưng cũng có thể thấy được diễn xuất của Tô Nhược Vân ít nhất là tốt hơn trước rất nhiều. Phim nghệ thuật rất dễ đoạt giải. Thành phố Z quốc tế Nghệ Tân, Tô Nhược Vân thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được tin mình lọt vào danh sách tranh giải sư tử bạc. Ít nhất điều đó chứng minh rằng hàng loạt sự kiện gần đây không ảnh hưởng đến việc bình chọn giải sư tử bạc. Nếu ban giám khảo bình chọn giải sư tử bạc không cho rằng Tô Nhược Vân có lỗi trong chuyện này, vậy thì Tô Nhược Vân càng tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng hơn. Thật quá tốt rồi, cách chương.